Mùa hè định mệnh, chương 40, góc truyện audio.com. Jeremy tiếng gọi nhỏ ấy xuyên qua nỗi thống khổ nặng nề đang bao trùm lên thằng bé. Ngồi trên cầu thang phía sau ngôi nhà gỗ của bố, đầu gục lên đôi tay khoanh trên đầu gối, Jeremy nghe thấy và ngẩng đầu lên. Trong màn đêm trăng sáng, nó không thấy gì ngoài cái chuồng chó và vài cây nhỏ trồng trong khu vườn bên cạnh ngôi nhà. Sam đang rên rỉ rất đáng thương ở đâu đó. Sam là con cún của Jeremy. Bố nó đã mua con cún để an ủi bọn nó sau chuyện xảy ra với mẹ. Ồ, bố nó không nói thẳng ra như thế, nhưng Jeremy biết. Nó không ngốc, trước đó nó chưa bao giờ được phép nuôi chó. Mẹ bị sát hại, và hai ngày sau đó, Jake và bọn con gái có một con cún mới. Chẳng cần đến thiên tài cũng hiểu ra điều đó. Nó sẽ không bao giờ được gặp lại mẹ nữa. Đó là ý nghĩa của cái chết. Các em của nó không biết, nhưng nó thì biết. Nước mắt lăn dài trên má Jeremy. Nó mạnh mẽ lấy cánh tay lau đi. Jeremy, cháu giúp ta được không? Con chó của cháu đang bị mắc kẹt trong cái dây này. Sam chính vì phải dẫn nó đi vệ sinh nên Jeremy lúc này mới phải ngồi ở bậc cầu thang đang rên rỉ. Cậu bé vừa mới nhìn thấy con chó nhảy cỡn lên trước cổng chuồng. Jeremy đứng lên và bước xuống cầu thang. Có đủ loại dây thép gai đằng sau chuồng chó, và chúng rất có thể sẽ làm đau con cún. Heather thật tốt khi quan tâm đến thế. Mẹ nó luôn gọi Heather là con điếm, nhưng từ khi mẹ nó hết cô ta rất tốt với Jeremy. Chỉ đến khi Jeremy bước qua sân đến chuồng chó, nó mới nhớ ra là Heather đang tắm cho hai em gái. Nhưng đến lúc đó mới chạy thì đã quá muộn rồi. Khách chương.